Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 838, chương 863, Thứ Thần Cảnh. Ha ha ha, cơ hội đối với ai đều là công bằng. Sinh tử cũng là công bằng. Văn tông chủ cũng không thể cam đoan chính mình tông môn vị kia có thể bình an trở về a. Tạ Tiêu Diêu cười nói. Đương nhiên, bất quá. Công lực càng cao sống mạng cơ hội ngược lại là càng lớn. Ta Văn Nhất Ngạo cũng không đánh đi dạo ngữ. Ta chọn cái này một cái mà 100 năm trước liền đã bước vào nửa bước đế cảnh. Lần này tiến thứ thần cảnh. Một khi có cơ hội, nàng ra chính là đế cảnh. Văn Nhất Ngạo sờ một cái sợi râu, tương đương đắc ý nói. Ta tông môn cũng không có ngươi cái kia lợi hại. Nhưng là, cũng có 12 phẩm đỉnh phong. Đi vào thử thời vận đi. Chính là chết ở bên trong chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Tạ Tiêu Diêu nói. Quyết định như vậy đi. Chúng ta hiện tại liền mở ra. Sau 3 canh giờ tại không mây khe gặp gỡ. Mà ngày mai còn có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Đầy đủ. Văn Nhất Ngạo nói. Triệu Thương Minh 4 người đều nhẹ gật đầu. Còn muốn chạy. Chấm ngoặc kép. Văn Nhất Ngạo đột nhiên cười lạnh một tiếng. Phất ống tay áo một cái. Kinh khủng quang mang lóe lên. Nơi xa một thân ảnh bị quét đến lật lăn ra ngoài. Trước bắt lại. Chờ bản tông làm xong việc sau tái thẩm. Văn Nhất Ngạo cười lạnh một tiếng. Đứng lên. Tổng có một ít mắt không mở nghĩ đến làm dối. Ai? Chấm ngoặc kép. Triệu Thương Minh lắc đầu. Không lâu. 5 cái gia hỏa lặng lẽ đến ngoài thành. Đồng thời. Mang tới chính mình vừa ý nhân tuyển. 5 đạo quang mang tại trong núi sâu hiện lên. Bầu trời đột nhiên rung động. Ngạnh sinh sinh cho xé mở một đường vết rách. Tiến nhanh đi. Chúng ta kiên trì không đến 100 hơi thở thời gian. Triệu Thương Minh xông đệ tử của mình hô nói. Lập tức, 5 thân ảnh như mũi tên nhanh đâm về vết nứt. Chỉ bất quá, cho dù là Văn Nhất Ngạo cũng không có phát hiện. Còn có một người sớm hơn tiến vào vết nứt. Này người, xem như khách lén qua sông đi. Hắn chính là Triệu Tinh Thần. Hắn cũng không ngờ tới. Lý Thương Hạo thế mà lại liều chết nhìn trộm Văn Nhất Ngạo bọn hắn 5 người gặp gỡ. Cuối cùng, tại bị Văn Nhất Ngạo bắt sống thời điểm liều chết đưa tin đi ra. Mà Văn Nhất Ngạo cũng không nhận ra Lý Thương Hạo. Lại nói, Lý Thương Hạo vì không làm cho bọn hắn hoài nghi, là lấy cương thi chi thân rình coi. 5 tông đệ tử trong tay đều có tiến vào thứ thần cảnh thần bài. Khi 5 người mở ra vết nứt về sau bọn hắn có thể thông qua quan này bài tiến vào. Triệu Tinh Thần tự nhiên không có. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện. Lục cực thần hành châu hình như so trong tay bọn họ thần bài càng dễ sử dụng hơn. Chính mình thân hóa là không khí. Tâm niệm vừa động, lục cực thần hành châu nhẹ nhàng nâng lên một chút liền tiến vết nứt. Đồng thời, bởi vì là Triệu Tinh Thần dùng thiên thần không gian bình phong tệ chính mình. Lại thêm lên công lực so Văn Nhất Ngạo đều cao hơn nhiều. Tự nhiên, bọn hắn toàn đều không phát hiện được nha. Thứ thần cảnh xem như một cái nhặt nhạnh chỗ tốt địa phương. Viễn cổ cường giả độ thần kiếp thất lạc đại đa số ngã vào tàn thần u. Mà cực ít sẽ bị kéo vào thứ thần cảnh. Sở dĩ. Thứ thần cảnh tàn thần hồn phách liền ít hơn nhiều. Triệu Tinh Thần tiến vào đi sau hiện. Thứ thần cảnh môi trường so tàn thần u tốt hơn nhiều. Tàn thần u là đen kịt một màu. Tượng mấy cái này còn không có đạt tới đế cảnh người đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể thứ thần cảnh liền không giống nhau. Bên trong vẫn là có một tia sáng. Bất quá, có chút giống như là hoàng hôn bên ngoài đồng dạng. Đi vòng vo tốt một vòng to tử. Triệu Tinh Thần thế mà không có phát hiện một đạo tàn thần phách. Có lẽ lần này đi không? Dù sao, nơi này tàn thần phách ít đến thương cảm. Có lẽ ngươi cả một đời đều không đụng tới một cái. Dù sao cũng không có mục tiêu. Triệu Tinh Thần đơn thuần đi lung tung. Bất quá, Triệu Tinh Thần tin tưởng. Cái kia 5 cái gia hỏa càng thuộc đi lung tung. Bởi vì là, bọn hắn căn bản cũng không biết tàn thần phách là thứ gì. Lấy trạng thái gì tồn tại. Đồng thời, tàn thần phách đối bọn hắn tới nói quá nguy hiểm. Quả nhiên đi không? Đi lung tung nửa ngày. chỉ thấy tối tăm mờ mịt sơn thủy cây cối. Cái gì tàn phách, lông đều không có một cái. Triệu Tinh Thần có chút xúi quẩy ngồi ở bờ sông một khối tảng đá bên trên. Nước sông còn tại ào ào chảy. Tàn thần u bên trong là không có âm thanh. Thế nhưng là nơi này lại là có tiếng vang. Chỉ là không gặp một cái vật sống. Vừa có ý nghĩ này, Triệu Tinh Thần liền thấy một cái vật. Một cái tiểu xà, nhưng cũng là một đầu chỉ còn lại nửa người tiểu xà. Tiểu xà toàn thân hoa lục, hình như thái hoa xà. Chỉ bất quá, từ đầu đến cái đuôi, hình như cho cắt thành hai mảnh. Chỉ còn lại một nửa từ trong nước bơi tới. Hơn nữa, còn là run run rẩy rẩy. Nhiều lần đều cấp nước sông đến kém chút không còn hình bóng. Triệu Tinh Thần không đành lòng. Bởi vì là, cái kia không rắn hình như vẫn nghĩ bơi hướng mình. Thế là, đưa tay khẽ hấp, tiểu xà cho chép đi qua. Tàn thần, Triệu Tinh Thần ngửi thấy nó trên người tàn thần phách khí tức. Chỉ bất quá, quá yếu ớt, Triệu Tinh Thần không khỏi có chút uể oải. Bởi vì là, nó sắp chết, còn sót lại hạ như vậy một tia tàn thần phách căn bản là vô dụng chỗ. Chính là luyện hóa nó đoán chừng cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Trước kia tại tàn thần u luyện hóa tàn thần long phách trong thân thể chứa thần tính chi vật tuyệt. Đối là nó mấy ngàn lần. Bái kiến long, long ra, cái kia tiểu xà thế mà phát ra thanh âm yếu ớt. Bất quá, đứt quãng, hình như nói chuyện đều phí sức. Tùy thời đều có thể ợ ra dám như vậy. Ngươi làm sao làm thành dạng này rồi? Theo lý nói, ngươi còn sống lúc cũng hẳn là một cái long tộc. Có thể đạt tới bán thần chi cảnh mới có cơ hội phi thăng. Triệu Tinh Thần hỏi, mới hiểu được. Hóa ra là nó ngửi thấy trên người mình rồng huyết mạch. Cho rằng là người một nhà mới bơi tới. Độ kiếp thất bại. Ta lúc đầu còn lại hạ chút năng lượng. Chỉ bất quá, xui xẻo, thần tính chi vật bị người hút đi. Mới như vậy, cầu long ra mau cứu ta. Tiểu xà hướng phía Triệu Tinh Thần dập đầu nói. Người tuy nói không có cái gì thần tính vật, nhưng là, người thế mà còn bảo lưu lấy ý thức. Như thế tương đương kỳ quái. Ta đụng phải rất nhiều mạnh hơn ngươi được nhiều tàn thần phách. Bọn hắn toàn đều đánh mất ý thức. Thành cô hồn dã quỷ. Triệu Tinh Thần nói. Tuyệt đại đa số cao thủ tại độ kiếp sau khi thất bại ý thức trực tiếp bị thần kiếp kích hủy. Mà vận khí ta tốt. Năm đó, ta nuốt một viên long châu. Tiểu xà nói. Ta làm sao cứu ngươi? Triệu Tinh Thần hỏi. Ngươi dẫn ta đi. Đem ta phong ấn, chờ ngươi công lực đạt tới bán thần thời điểm liền có cơ hội. Đến lúc, độ thần kiếp thời gian mang lên ta. Ta nếu không phải chết tại thần kiếp bên trong liền có được lần nữa tắm rửa thần kiếp cơ hội. Nếu như có thể qua, ta vẫn là có cơ hội lần nữa độ kiếp thành công. Tuy nói loại hy vọng này cực là xa vời. Nhưng là, có dù sao cũng so chết ở chỗ này tốt. Một khi ta có thể ra ngoài. Ta liền đem lúc ấy một biển long cung bảo vật cho hết ngươi. Muốn biết, năm đó, ta thế nhưng là thiên hải long cung cung chủ. Tiểu xà nói, thiên hải long cung, đây chính là lợi hại. Triệu Tinh Thần nói, bất quá, chỉ là lấy lòng lời nói. Hắn căn bản là không có nghe nói qua. Đương nhiên, cho dù là tại trường sinh thiên chúng ta thiên hải long cung cũng là uy danh hiển hách. Tiểu xà nói, trường sinh thiên, người đến từ trường sinh thiên. Triệu Tinh Thần lập tức tới hào hứng. Người khẳng định còn chưa nghe nói qua trường sinh thiên. Tiểu xà nói, cái kia ngược lại là, nếu không, người trước nói cho ta một chút trường sinh thiên. Triệu Tinh Thần nói, ra ngoài một bên ta cho ngươi thêm nói. Ta cũng không phải là nghĩ làm khó dễ ngươi. Bởi vì là, ta còn muốn cầu ngươi. Hy vọng ngươi công lực cao. Ngươi ở trong này thời gian eo hẹp. Có thể đừng lãng phí. Tiểu xà nói. Đúng rồi. Ai đem ngươi thần tính chi vật hút đi? Triệu Tinh Thần hỏi. Một cái lão ô quy. Hắn gọi ô lưu sinh. Vốn là hoa quả sơn phượng đế bên trong thánh chỉ một cái thần quy. Chỉ bất quá. Cái này lão ô quy thành tinh về sau thế mà tham luyến bên trên phượng đế Mỹ. Chỉ bất quá. Phượng đế cái kia nhìn đến bên trên nó. Kết quả, nó thế mà giở trò xấu. nghĩ chiếm đoạt Hoa Quả phủ, trắng trợn cướp đoạt Phượng Đế. Kết quả, tại khi độ kiếp bị người ám toán, ngã rơi vào thứ thần cảnh. Bất quá, nó rất cường đại, bởi vì là mai rùa bên trên có thần văn. Sở dĩ, giữ đại bộ phận tiên lực rơi xuống thứ thần cảnh, mà ta đụng phải hắn, kém chút bị nó hút khô. Nếu không phải cái này Long Châu tại, ta sớm xong. Tiểu xà nói, người nói Phượng Đế chính là Lạc Thanh Phượng. Triệu Tinh Thần cảm giác trái tim đều có chút bất tranh khí nhảy lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.